Luật sư Phúc khắc quá nguy hiểm. Chương 177, Tha hương gặp bạn Cố Chi. Góc truyện audio.com. Editor, Hạ Y Lan. Thành phố Y là một thành phố nhỏ nằm sát vùng Vân Nam. Khí hậu dễ chịu, cả thành phố đều trồng cây mai. Còn chưa tới mùa hoa nở, cành lá rậm rạp, một quang cảnh phồn thịnh. Một nửa dân số ở đây đều là dân tộc thiểu số. Cũng là một vùng đất đầy hấp dẫn lôi cuốn của đỗ trường. Diệp Thanh Hòa biết gần đây nơi này có mở một đỗ trường khoán thạch. Giờ phút này, cô lại ở trong đám người đang vây xem trận đánh cuộc. Rời Bắc Kinh, cô không ăn mặc như trước. Mặc dù vẫn mộc mạc đơn giản, nhưng là, tóc dài, tùy ý búi một búi tóc nhỏ sau ót. Mái tóc dùng kẹp kẹp chặt về phía sau. Gọng kính lớn cũng lấy ra. Khuôn mặt thanh lệ không còn thứ gì che đậy, mặt mộc không trang điểm, ánh mắt long lanh xinh đẹp, đối với nơi đàn ông chiếm đa số như đỗ trường, là tương đối thu hút sự chú ý của người khác. GT, GT, GT, GT, Điền, GT, Điền, GT, Điền, GT, Điền, cách chương.